chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3505, chương 3416, rất lớn. Mạch Lị cùng Cổ Đạt không vui nhìn lấy hắn. Hắc quỷ, chúng ta có thể có phiền toái gì? Ngăm đen trung niên nhân cũng càng thêm không vui. Hắn hận nhất người khác gọi hắn hắc quỷ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem chung quanh, Cổ Đạt cùng Mạch Lị hai người hướng chung quanh nhìn qua. Chỉ nhìn thấy chung quanh thảm thực vật tại lấy mắt thường tốc độ khô héo. Mà lại bên người nhiệt độ tại không ngừng lên cao tại. Để mấy người trong lòng vô cùng bất an. Dâu man biến thành thạch đầu. Chuyện này chúng ta được báo lên. Người kia không phải chúng ta có thể đối phó. Để đại nhân phái thần chủ tới bắt hắn đi. Mạch Lị nhìn một chút một bên điêu khắc đá. Nội tâm vô cùng hoảng sợ. Ta tán thành. Người da đen gật đầu phụ họa nói. Tiếp theo nhìn về phía Cổ Đạt. Ngươi đây. Cổ Đạt trong lòng không vui. Hừ nhẹ nói. Các ngươi đã sợ hãi. Liền đi trước đi. Hắn nói xong đứng dậy. Hướng một cái phương hướng rời đi. Mạch Lị cùng người da đen thấy thế. Sắc mặt lạnh lẽo. Một bộ thờ ơ bộ dáng. Người da đen khẽ cười nói. Theo hắn đi. Chúng ta rút lui. Về sau. Hai người mang theo cái kia điêu khắc đá rời đi. Cổ Đạt một đường phi nhanh. Nhìn lại. Phát hiện Mạch Lị cùng người da đen hai người không có đuổi theo. Sắc mặt hắn kéo xuống. Nhẹ hừ một tiếng. Tiếp tục đơn độc hành động. Càng đến chỗ sâu. Chung quanh hắn thì càng hoang vu. Nhiệt độ càng cao. Không được. Cái này nhiệt độ quá cao. Cổ Đạt mồ hôi chảy như mưa. Nhìn về phía trước dãy núi. Ở trong đó cũng là đây hết thảy là ngọn nguồn. Lòng hắn sinh thoái ý. Có thể bỗng nhiên ở giữa. Tại cái kia trong dãy núi đột nhiên bay ra một đầu cự đại hỏa diễm cự điểu. Nổi giữa không trung, giống như một vòng mặt trời đồng dạng. Đây là cái gì? Cổ Đạt, chấn động trong lòng. Đây là cổ giới truyền thuyết bên trong kim ô. Hắn hô hấp nhất thời dồn dập lên. Trong mắt lóe lên một vệt tham lam. Kim ô tại trong truyền thuyết là thần thú, là chí cao thần. Chỉ muốn lấy được, hắn thực lực đem về lấy bao nhiêu lực lượng tăng trưởng. Lệ, một tiếng chim hót, cái kia kim ô mang theo người lấy ngập trời liệt diễm rót vào đám kia núi chỗ sâu. Tuy nhiên nó dừng lại thời gian chỉ có mấy hơi thở. Nhưng vẫn như cũ sức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trong bóng tối rình mò người càng ngày càng nhiều. Dẫn tới Cổ Đạt trong lòng bất an. Bảo bối này nhất định phải là ta. Cổ Đạt trong lòng có chút vội vàng. Vội vàng hướng cái kia hoang vu dãy núi bay đi. Mà giờ khắc này, một tiếng vang thật lớn. Vương Đại Đông phía dưới thạch đầu ầm vang nổ tung. Cuồn cuộn hỏa diễm rót vào hắn sau lưng. Đem hắn sau lưng hư không thiêu đến sôi trào. Huyết Tổ nhíu mày, nói, Vương Đại Đông, ngươi đan điền có lỗ hổng. Điểm này ấy ngươi biết à? Vương Đại Đông hiện tại cảm giác mình tư duy đều muốn bị đốt cháy đồng dạng. Nghe vậy, nửa ngày theo khó khăn trả lời. Biết, nếu như ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi đời này đều thực lực nhiều lắm là cũng liền sánh ngang đạo chủ. Ngươi biết không? Đạo chủ, tựa hồ cũng không tệ. Vương Đại Đông tắm rửa tại trong ngọn lửa, lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi tiểu tử này có bệnh à? Đạo chủ trong tương lai cũng bất quá là tiểu lâu la. Đại đế mới có sức tự vệ. Không thành đế, cũng đừng nói chuyện gì thành thánh làm tổ. Vương Đại Đông im miệng không nói. Hắn chỉ là tùy tiện nói chuyện. Không nghĩ tới lại làm giấy lên Huyết Tổ đối về sau đến một số cái nhìn. Đây đều là làm việc. Vương Đại Đông đều lắng tai nghe đây. Ta cảm thấy đi. Người bộ thân thể này dứt khoát không muốn tính toán. Lão tử cho ngươi miêu tả một bộ. Nhưng là tu vi đến làm lại từ đầu. Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt nói. Tạ ngài lão nhân ra quan tâm. Ta cảm thấy ta như vậy rất tốt. chờ ta tu bổ đan điền, Hậu Tích Bạc Phát nói không chắc cũng là niết trên bàn. Đánh giám, Huyết Tổ cảm thấy Vương Đại Đông đây là lớn nhất nằm mơ đâu. Trở về thật tốt ngủ một giấc, trong mộng cái gì đều có. Lão tử mẹ nó cũng không dám nói bừa niết trên bàn. Người tiểu tử này tại dạng này hồ ngôn loạn ngữ, lão tử nện bạo ngươi đến đầu. Đan điền bổ lỗ hổng gì khó khăn, ngươi cần nghĩ kỹ bản đế vừa mới nói đổi cỗ nhục thân. Có cái gì khó, chỉ cần tìm được nữ hoa hậu nhân, còn không phải một máu vấn đề. Huyết Tổ kinh ngạc nói, ngươi biết phương pháp, vì cái gì còn không có làm tốt. Vương Đại Đông đau đến mặt đều cứng ngắc, cười khổ nói, muốn là tìm được liền tốt, tốt, mấy hơi thở cánh kim ô liền tốt. Huyết Tổ đạo, hoa mấy hơi thở đánh một cái thủ ấn, cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm tràn vào Vương Đại Đông phía sau lưng, hình thành một đạo kim sắc hoa văn, nhìn dạng như đầu tam túc kim ô. Vương Đại Đông cũng buông lỏng một hơi, bưng bít lấy chính mình hạ thể, xấu hổ nói ra, lão đầu, y phục đâu? Huyết Tổ nhìn hắn chằm chằm, lão tử cũng không phải ngươi hạ nhân, ngươi có hay không y phục mặc mắc mớ gì đến lão tử? Bất quá, chim ngược lại là rất lớn. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, còn tốt hắn dưỡng kiếm hồ lô bên trong có chuẩn bị dùng y phục. Lão đầu, ngươi biết cổ giới có nữ hoa hậu nhân không có? Vương Đại Đông hỏi. Huyết Tổ suy nghĩ một chút, nói, có là có, bất quá rất khó tìm được. Vương Đại Đông có chút huệ hoài. Huyết Tổ chợt quái tiếu, không biết sống chết tiểu Đông Tây. Vương Đại Đông khẽ giật mình, chỉ nhìn thấy Huyết Tổ giơ tay, nhất thời thì xách một người đi ra. Cổ Đạt sắc mặt tái nhợt, bị một cái huyết sắc bắt lấy eo, mặc hắn làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Không, hắn lớn tiếng gầm thét, thanh âm tuyệt vọng quanh quẩn tại cái này hoang vu trong dãy núi. Người trong bóng tối không bất đại kinh, chậm rãi thối lui. Vương Đại Đông gặp cái này người hoàn toàn cũng là một cái người da trắng, liền nghĩ đến chính mình tại ngoài thành gặp phải cái kia người ngoại quốc, bất kể hắn là cái gì người ngoại quốc, vừa vặn bản đế rất lâu không giết người, vừa vặn giết hắn, chậm đã. Vương Đại Đông vội vàng ngăn cản, lão đầu, gia hỏa này chỉ sợ cùng trên đường cướp giết ta là một đám. Trước đừng giết, hỏi trước hắn một ít lời. Hắn kỳ lý hoa lạp nói ra tiếng chim, ngươi có thể nghe hiểu được. Huyết Tổ quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không cùng hắn nhiều lời, hỏi bị xách tới trước mắt Cổ Đạt, ngươi là cái gì đến? Vương Đại Đông thử dò hỏi. Cổ Đạt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, nghiêng đầu sang một bên, nhìn lấy miệng vô cùng cứng rắn, là ai phái các ngươi đến? Huyết Tổ nhìn lấy Vương Đại Đông kể một ít hắn nghe không hiểu lời nói, đang nhìn Cổ Đạt bộ dáng, nghiêm chỉnh là một bộ hờ hững bộ dáng. Ta biết ngươi, thần chém giết trong danh sách thì có ngươi, đến từ hiện thế Vương Đại Đông tiên sinh. Cổ Đạt châm chọc khiêu khích nói ra. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, cái này người thế mà biết mình là theo hiện thế đến, xem ra đối phương địa vị thật không đơn giản. Ngươi sẽ nói? Vương Đại Đông tà mị cười nói, lão đầu, đem hắn thăng bằng. Huyết Tổ đoán được Vương Đại Đông muốn làm gì. Tốt, bản đế ưa thích. Hắn đem Cổ Đạt dọc theo đến đứng ở Vương Đại Đông trước mắt, hắn muốn xem nhìn Vương Đại Đông là làm sao làm cho người mang thai. Vì thế hắn trả tận lực chà chà kính mắt. Vương Đại Đông im lặng nhìn lấy hắn, lão đầu, ngươi thì không sợ sao? Huyết Tổ trong lòng vẫn là có chút hư. Không có việc gì, tiếp tục. Vương Đại Đông cũng không nhiều lời, bưng bít lấy phải mắt thấy Cổ Đạt, tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta sẽ không nói. Tốt, Vương Đại Đông buông tay, trong mắt nở rộ một đóa lục quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,